Bệnh viện tâm thần Đế quốc, chương 31, thuật ngự quỷ, góc truyện audio.com. Chuyện lục đục với nhau như vậy Trương Khởi Khởi khẳng định là không chịu đựng nổi. Dựa vào chỉ số thông minh không tới 3 chữ số của cô, nhiều lắm chỉ có thể cãi nhau với kẻ địch, mà tình tiết bao gồm con gái riêng, loạn luân, tuồng cung đình, tiết mục hào môn, IQ cao quyết đấu như vậy tuyệt đối không phải là cô có thể nắm trong tay. Cô cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước khi vừa xuyên không đến, linh hồn Trương Khởi Khởi từng đã nhắc nhở cô, muốn cô giả ngu, không muốn cho bất cứ ai biết cô không điên, bởi vậy có thể thấy được, Trương Khởi Khởi nhất định biết chuyện gì không muốn người biết. Mà hiển nhiên ngoại trừ giả điên Trương Khởi Khởi không còn cách nào khác. Nhưng Trương Khởi Khởi cũng không phải một kẻ ngồi chờ chết. Quyết đấu chỉ số thông minh cô không biết. Pháp thuật cô biết, pháp thuật ở nơi này chỉ không phải là kỹ năng châu bò như phi thiên độn địa di sơn đảo hải có kỹ năng như vậy cô còn phải có đầu rút cổ ư. Tuy Trương Khởi Khởi xuất thân từ trộm mộ thế gia, nhưng một ít thuật ngự quỷ bình thường cô cũng biết, mà lúc trước lý do học thứ này chính là quỷ có thể giúp cô ăn gian. Dọa người, cưa gái, cái gọi là thuật ngự quỷ, tên như ý nghĩa chính là pháp thuật có thể khống chế quỷ. Nhưng điều kiện tiên quyết để khống chế quỷ là phải có quỷ để khống chế. Còn cần một gói to để đặt quỷ. Toàn bộ quá trình chính là, cô cần tìm nơi có quỷ để bắt quỷ hàng phục. Sau đó cất vào gói to có linh lực, đợi đến lúc cần triệu hồi quỷ ra là được. Bất đồng chính là, loại quỷ này, chỉ cần linh lực của Trương Khởi Khởi cho phép, là có thể biến thành thật thể để người khác thấy. Hiện tại chuyện đầu tiên cần làm là xác định mình có linh lực hay không. Hai pháp thuật duy nhất Trương Khởi Khởi học được từ Trương Tam một là thí nghiệm có linh lực hay không. Hai là thuật ngự quỷ này. Để y tá nhỏ tìm mấy tờ giấy trắng hộ mình. Trương Khởi Khởi liền bắt đầu kích động làm thí nghiệm. Cô xé giấy thành từng mảnh nhỏ. Sau đó đặt tay ở cách trang giấy 10 cm. Trang giấy bay lên, liền chứng minh thân thể này có linh lực. Trương Khởi Khởi hô hấp vững vàng, dụng tâm cảm thụ linh lực, đầu ngón tay cũng hơi rung rung. 3 giây sau, dưới tay cô bắt đầu có vài mẩu giấy không gió mà bay lên. Ban đầu là từ từ nhấc lên, sau đó chậm rãi bay lên, rồi sau đó, càng nhiều mẩu giấy bắt đầy bay lên. Trương Khởi Khởi hưng phấn đến điên rồi, lần này không chỉ nhanh gấp vài lần so với cô lúc trước. Mẩu giấy cũng bay lên nhiều hơn, chứng minh linh lực càng mạnh, Trương Khởi Khởi cảm nhận được cảm giác truyền đến từ ngón tay. Theo đầu ngón tay dịch truyền, có vài mẩu giấy nhẹ nhàng nhảy múa, Trương Khởi Khởi rụt tay về, mẩu giấy lại hạ xuống mặt bàn, Trương Khởi Khởi mừng khôn xiết, sau đó ngồi trên giường, tiến hành thử nghiệm với chiếc cúc áo ở đầu giường đối diện. Cự ly hơi xa, cần linh lực mạnh mới có thể thành công. Như vậy chứng minh linh lực rất mạnh. Ban đầu cúc áo còn chưa có phản ứng. Sau một lúc lâu mới rung rung. Sau đó hơi nổi lên giữa không trung. Bất chợt trôi nổi cao thấp. Cuối cùng vẫn bay đến trong tay Trương Khởi Khởi. Ha, Trương Khởi Khởi hoan hô một tiếng. Từ trên giường nhảy xuống. Hiện tại có linh lực. Cô hoàn toàn có thể đi hàng phục một quỷ hồn bình thường. Chỉ cần chịu khó rèn luyện, linh lực càng mạnh hơn, về sau còn có thể hàng phục quỷ hồn cao cấp, quỷ hồn ở đây tất nhiên không chỉ có quỷ hồn bình thường. Ngoại trừ 3 loại nói lúc trước, chính xác mà nói, 3 loại này chỉ có thể gọi là hồn, quỷ chân chính, là chỉ quỷ hồn đã đi qua địa phủ lại trở về nhân thế lần nữa. Loại quỷ hồn này thuộc loại kẻ phản bội. Lực lượng của bọn họ đã hao hết ngay từ khi tiến vào địa phủ. Cho dù trở về nhân thế cũng chỉ là phụ thân bình thường mà thôi. Không thể khống chế tư tưởng của người, thậm chí không thể khống chế làm người ta chết đi. Cho nên loại quỷ hồn này nhân viên ở địa phủ đều là mở một mắt nhắm một mắt lười đi bắt lần thứ hai. Nhưng không phải không có ngoại lệ, hồn cũng có thể cắn nuốt hồn khác tiến hóa thành lệ quỷ. Vậy sao quỷ thật sự lại không thể chứ? Hơn nữa còn càng mạnh hơn. Ngay trong quyển tự truyện Quỷ Hồn mà Trương Tam cho Trương Khởi Khởi đọc cũng ghi chép lại một số chuyện quỷ to gan lớn mật trộm đồ hoặc pháp bảo của địa phủ rồi chạy trốn tới nhân thế. Chỉ cần bọn họ ẩn nấp, hoàn toàn có khả năng không bị nhân viên địa phủ phát hiện. Cấp bậc của quỷ hồn chia làm tiểu quỷ, đại quỷ, lão quỷ, lệ quỷ, mãnh quỷ, quỷ thôn, phệ quỷ, tề quỷ, nhân quỷ, vương. Tiểu quỷ chính là quỷ hồn của trẻ con, đại quỷ là quỷ hồn của người lớn. Hai loại này cùng một cấp bậc, mà lão quỷ là quỷ hơi lợi hại một chút. Đáng nhắc tới chính là, trong quá trình từ quỷ bình thường tiến hóa thành mãnh quỷ, thần trí sẽ ngày càng giảm. Trở thành mãnh quỷ thì chỉ biết hại người. Cho đến khi tiến hóa thành quỷ thôn phệ mới có được thần trí lần nữa. Mà một khi tiến hóa thành quỷ nhân sẽ rất nguy hiểm. Chứng minh bọn họ có thể có được thân thể của người. Sống như người bình thường, hơn nữa có được quỷ lực mạnh mẽ. Về phần quỷ vương chính là một truyền thuyết, Trương Khởi Khởi biết địa cầu chỉ còn một quỷ vương, lại có quan hệ tốt với Trương Tam. Năm cô 15 tuổi hắn đến thăm Trương Tam còn cho cô lì xì. Trên thực tế quỷ muốn tiến hóa từ quỷ bình thường thành quỷ thôn phệ chính là vọng tưởng. Càng miễn bàn cấp bậc đằng sau, không chỉ có thiên đạo không chấp nhận, địa phủ cũng không cho phép, nhưng một khi ẩn nấp tiến hóa thành quỷ vương, vậy chính là nông nô xoay người, ngay cả Diêm Vương cũng phải xưng huynh gọi đệ, nhưng Trương Khởi Khởi gặp phải loại quỷ cấp bậc này thì hẳn phải chạy. Cô chỉ có thể bắt nạt tiểu quỷ hoặc là đại quỷ mà thôi. Nếu gặp gỡ lệ quỷ hoặc mãnh quỷ, vậy cũng thật là ngồi chờ khóc, nhưng tuy hiện tại cô chứng minh được mình có linh lực. Nhưng chỗ nào có quỷ chứ? Trương Khởi Khởi liếc nhìn y tá, đòi một chiếc máy tính cao cấp, lý do là xem phim, sau đó lấy máy tính lên bản nhái của Baidu Chien Du tìm tòi tin tức về quỷ. Khoan hãy nói, ở nơi này dù khoa học kỹ thuật phát đạt nhưng tin đồn chuyện ma quái cũng không thiếu. Tuy nhiên đại bộ phần đều là chỗ không là mãnh quỷ thường lui tới cũng là quỷ thôn phệ thường lui tới. Trương Khởi Khởi không có gan đi, rốt cuộc khi cô chọn được một chỗ ở gần đây, theo cô biết hẳn là ở thành phố này, biểu thị trên bản đồ cạnh đó không xa chính là bệnh viện tâm thần đế quốc. Trên thực tế đây là một nhà trọ, đăng đề tài là một người phụ nữ tự xưng là bà chủ nhà. Nói con trai mình có hôm từ bên ngoài trở về đột nhiên chúng ta. Không biết có phải quỷ nhập hay không? Trương Khởi Khởi nhìn bệnh trạng kết luận là quỷ bình thường nhập vào người. Vì thế chuẩn bị ra tay. Sau đó nhìn thấy tin nhắn ở phía dưới. Một đám xúc sinh đều tranh nhau bóc tem. Còn có một số người khuyên chủ thớt tắm rửa rồi ngủ đi. Phải tin tưởng khoa học. Nói không chừng con trai cô ta chỉ phát bệnh tâm thần mà thôi. Mặt trên còn có số điện thoại của người phụ nữ. Trương Khởi Khởi đã nghĩ xong. Lấy danh nghĩa thu quỷ nhằm hàng phục quỷ này để mình dùng. Vì thế cô triệu y tá nhỏ đến. Tuyên bố muốn ra ngoài cải trang vi hành. Y tá nhỏ run rẩy hỏi. Hoàng thượng, lần này ngài định làm gì? Lên đồng, cách trương.